Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 9, giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng An Hứa Mạc đau đớn vô cùng, chỗ bị đánh nóng rát và nhức nhối. Ngay cả động tác hô hấp cũng liên lụy đến vết thương. Các thực tập sinh đều khoảng 20 tuổi, dù không có kỹ năng gì, sức mạnh của một cú vụt gậy cũng không thể coi thường. Terin người An Hứa Mạc lại không có nhiều thịt, cú đánh này trực tiếp vào xương cốt, chỉ nghe tiếng động lúc đó cũng đủ khiến người ta ê răng. Nhưng đối mặt với Hàn Minh đưa tay kéo cậu lên, An Hứa Mạc cũng không biểu hiện ra quá nhiều dao động. Cậu rút tay phải từ tay người kia về, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn tiền bối, tôi không sao. Cậu tự mình đi đến chỗ không xa bên cạnh, chậm rãi cúi người nhặt chiếc điện thoại vừa bị cậu tóc nâu ném xuống. Trần Lệ bên cạnh đã cúp điện thoại, ánh mắt cô truyền đến bầy thực tập sinh đang đứng thẳng hàng. Vẻ cung kính khi nói chuyện đã sớm biến mất, chỉ còn lại một mảnh u ám khó lường. Các thực tập sinh dưới ánh mắt như vậy càng thêm cứng đờ, từng người cúi đầu hận không thể vùi mặt vào ngực, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trần Lệ tức giận đến cực điểm, cũng không định trực tiếp để ý đến bọn họ. Vị thế của Chu Cần Trầm ở Kim Điền không chỉ đơn giản là một ngôi sao đang nổi, bộ phận của Trần Lệ ít có giao thiệp với cấp cao. Cô chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên mình có thể nói chuyện với Chu Cần Trầm lại là trong tình huống này. Người gọi điện thoại cho Trần Lệ ban đầu chính là Tân Tử Mạch. Sau khi cô nghe máy, nghe đối phương nói đến vấn đề quản lý nghệ sĩ của công ty còn có chút kinh ngạc. Dù sao chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến những người quản lý thực tập sinh như cô. Nhưng Tân Tử Mạch khăng khăng muốn cô đến địa điểm huấn luyện của thực tập sinh, văn phòng lại ở dưới lầu nên Trần Lệ cũng đến phòng vũ đạo. Hiện tại đã là giờ nghỉ, phòng vũ đạo đáng lẽ không có ai, nào ngờ cô vừa đến tầng này, đã nghe thấy tiếng quát mắng lớn tiếng. Trên đường đến, Trần Lệ còn gặp Hàn Minh mà cô từng quản lý. Hàn Minh vừa thương lượng xong bài nhảy mới với giáo viên, vốn định chào hỏi rồi đi. Kết quả nghe thấy động tĩnh này, anh ta cũng không tiện để Trần Lệ một mình, cùng đi theo xuống. Hiện tại thì hay rồi, chuyện này lại để hai nghệ sĩ nhúng tay vào, muốn xử lý kín đáo cũng không được. Trần Lệ miễn cưỡng kìm nén cơn bực tức trong ngực, quay đầu nói với An Hứa Mạc. Tiểu An đúng không? Tôi nhớ cậu, cậu không bị thương chứ? Có thể nói cho tôi biết, chuyện này là sao? An Hứa Mạc đang cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Cuộc trò chuyện trên màn hình vẫn tiếp tục. Cậu không biết đối phương vì sao không mắt máy, lại cũng không nỡ chủ động tắt điện thoại. Cậu vẫn chưa nghe thấy giọng của Chu Cần Trầm. Nghe thấy Trần Lệ hỏi, An Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn. Cậu liếc nhìn bảy người mặt mày xám xịt, không ai dám ngẩng đầu đối diện với cậu. Cảm ơn chị Trần, An Hứa Mạc nghĩ nghĩ. Tôi không rõ lắm, vừa nãy tập luyện xong, bọn họ đã đến đây đẩy tôi vào phòng này. Trần Lệ nhíu mày, tình hình của An Hứa Mạc cô cũng rõ. Ngoài điều kiện bản thân, cậu không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Ai ngờ hôm nay cậu lại được Tân Tử Mạch trực tiếp ra mặt bảo vệ. Điều này khiến Trần Lệ không thể không đánh giá lại An Hứa Mạc một lần nữa. Nhưng mặc kệ thế nào, cách xử lý này nhất định phải khiến người kia hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lệ lại trấn an An Hứa Mạc vài câu, sau đó gọi một cuộc điện thoại, cô điểm danh từng người trong số 7 người trước mặt, điểm xong thì nói với người bên kia. Lấy hợp đồng của 7 người bọn họ ra, giao cho Tổng Giám Tân. Lời cô vừa dứt, trái tim mấy thực tập sinh đang chờ bị khiển trách đã trực tiếp rơi xuống vực sâu. Kết quả này nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị Trần Lệ khiển trách. Trần Lệ tuy cũng là một người đại diện có thâm niên, nhưng quyền hạn của cô vẫn không thể so sánh với Tân Tử Mạch, người đã sớm tham gia vào đội ngũ cấp cao. Dù là thực tập sinh, cô cũng không có quyền trực tiếp đuổi việc bọn họ. Nhưng Tân Tử Mạch thì khác, dù cậu ta muốn xử lý những thực tập sinh này như thế nào, cũng sẽ không vượt quá quyền hạn của mình. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Trần Lệ vẫn không phản ứng gì với những thực tập sinh kia. Cô thấy Hàn Minh vẫn còn ở đó, nói với Hàn Minh. Đúng rồi, lần trước cậu cần tuyển vũ công phụ họa cho ca khúc mới. Vừa khéo Tiểu An cũng là một trong những người được chọn. Tuy rằng hôm nay chuyện này có chút rối loạn, nhưng cũng vừa hay, coi như các cậu làm quen trước. Đợi đến lúc biên đạo, vẫn cần hợp tác tốt với nhau. Cô nói lời này là để trấn an An Hứa Mạc. Nhưng vô tình lại đâm thêm một nhát dao vào ngực bầy thực tập sinh kia. Nguyên nhân bọn họ vây đánh An Hứa Mạc vốn là cảm thấy bị cướp tài nguyên. Hơn nữa An Hứa Mạc luôn luôn đi một mình, trong nhà cũng không có bất kỳ bối cảnh nào, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì như vậy. Nào ngờ An Hứa Mạc không chỉ nắm chắc tài nguyên, còn chuyển đến một người cứu viện mạnh mẽ như vậy. Mấy người đã lòng đầy nản lòng, cố tình Trần Lệ căn bản không để ý đến ý tứ của bọn họ, khiến bọn họ ngay cả cơ hội kêu khổ cầu xin cũng không có. Điều càng khiến nhóm thực tập sinh không ngờ tới là, ngay cả Hàn Minh cũng đã lên tiếng. Tiểu An có năng lực rất mạnh, tôi trước đây đã chú ý đến cậu ấy. Chị Trần yên tâm, chúng ta hợp tác chắc chắn không có vấn đề. Bảy thực tập sinh càng thêm cảm thấy không thể tin được, cái tên An Hứa Mạc này rốt cuộc là có địa vị gì, thế nhưng tất cả mọi người đều muốn che chở cậu ta chứ. Nhóm thực tập sinh trong lòng căm giận bất bình, An Hứa Mạc lại không chú ý đến những điều này, cậu ngắn gọn cảm ơn Trần Lệ và Hàn Minh, hơi mang vẻ áy náy nói. Ngại quá, tôi còn một cuộc điện thoại chưa gọi xong. Hàn Minh dẫn đầu nói, đi gọi trước đi, tôi đưa cậu ra ngoài thế nào? Anh ta ra hiệu với Trần Lệ một chút, Trần Lệ không rõ chi tiết về An Hứa Mạc, cũng không tiện giữ lại, thuận thế nói. Đi thôi, hôm nay cậu bị kinh sợ rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chỗ này có tôi xử lý. Hàn Minh và An Hứa Mạc cùng nhau ra khỏi phòng vũ đạo, bên ngoài trời đã tối hẳn. An Hứa Mạc vốn định từ chối khéo việc Hàn Minh đi cùng, nhưng đối phương cứ nói muốn cùng nhau rời đi, An Hứa Mạc cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cậu nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng, nhợt nhạt hít một hơi, khẽ gọi một tiếng. Alo, bên kia điện thoại, Chu Cần Trầm người tự mình trải qua toàn bộ sự cố, sắc mặt cũng không mấy đẹp. Sau khi giao chuyện đặt nhà hàng cho Tân Tử Mạch, hắn vốn định gọi điện thoại trực tiếp cho người em trai đã lâu không gặp này. Nhưng lịch trình của An Hứa Mạc rất kín, khi hắn gọi lại thì An Hứa Mạc đã đi học rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nhà hàng cách Kim Điền cũng không xa, sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Chu Cần Trầm dứt khoát đi thẳng đến nhà hàng, tính đến giờ sẽ gọi An Hứa Mạc đến. Nhưng mà đợi đến khi đến nhà hàng, tâm trạng Chu Cần Trầm trở nên không mấy tốt đẹp. Tân Tử Mạch đi cùng còn chưa kịp rời đi, đã bị hắn kéo vào nhà hàng. Đưa thực đơn đã chọn sẵn lên trước mặt đối phương, giọng Chu Cần Trầm nhuốm rõ vẻ u ám. Salad ức gà không dầu, salad bơ. Sữa chua tách béo. Đây là bữa tối cậu chọn. Tân Tử Mạch sờ sờ mũi. Chẳng phải rất khỏe mạnh sao? Ngón tay Chu Cần Trầm lướt qua dòng chữ dưới món ăn, trên tờ giấy trắng tinh để lại vệt xám rõ ràng. Giọng nói chậm rãi càng lộ vẻ áp bức. Phải, khỏe mạnh đến mức tính toán chi ly từng calorie. Tân Tử Mạch khẽ hắng giọng. Cái này, kỳ thực tôi cũng thấy kỳ lạ. Nhưng người đại diện của Tiểu An thật sự nói như vậy. Tôi xem qua hợp đồng của Tiểu An, cậu ấy ký không phải hợp đồng toàn diện, công ty chỉ cung cấp tài nguyên cho thân phận thần tượng. Anh cũng biết tính chất của thần tượng và diễn viên không giống nhau, có lẽ cậu ấy là để bảo vệ vóc dáng. Chu Cần Trầm mặt không biểu cảm nhìn cậu ta một cái, lấy điện thoại ra gọi cho An Hứa Mạc. Hắn vốn định trực tiếp hỏi ý kiến An Hứa Mạc, nếu đối phương có lựa chọn khác thì đổi một nhà hàng khác, không ngờ điện thoại vừa kết nối. Bên kia truyền đến tiếng đánh nhau kỳ dị. Sau đó âm thanh càng thêm bất thường, Chu Cần Trầm nhíu mày, hắn đưa điện thoại ra xa một chút, để tránh tiếng động của mình bị bên kia phát hiện, hắn hạ giọng nói với Tân Tử Mạch. Gọi điện thoại cho người phụ trách thực tập sinh, nói bên đó xảy ra chuyện rồi. Tân Tử Mạch đang cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu calorie giả vờ như mình không có ở đó cũng sững sờ một chút, nhưng vẻ mặt Chu Cần Trầm không giống như đang giả vờ. Cậu ta vội lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Trần Lệ. Bên kia điện thoại Trần Lệ tuy rằng có chút không rõ nguyên do, vẫn đồng ý qua đó. Nhưng cô qua đó cũng cần thời gian, mắt thấy âm thanh từ điện thoại càng lúc càng bất thường. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Cần Trầm túm lấy khay đồ ăn vừa được người hầu bưng lên, đột nhiên hất mạnh khay trắng xuống đất. Loảng xoảng, nhà hàng sang trọng có không gian tao nhã, tính riêng tư cực cao. Nhưng cách bài trí vẫn là nửa kín nửa hở. Một tiếng động lớn đột ngột vang lên giữa tiếng nhạc du dương, toàn bộ ánh mắt trong nhà hàng đều lập tức tập trung lại. Tân Tử Mạch không nhịn được đưa tay đỡ trán, trước mặt bao nhiêu người cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cậu ta vừa thúc giục Trần Lệ bên kia điện thoại, vừa đau khổ ghi nhà hàng này vào sổ đen trong lòng. Sau này tuyệt đối, nhất định không bao giờ đến cái nhà hàng này nữa. Cách chương.